Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, đệ 1503 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 111, sao người vây xem các loại phê bình cùng khinh thường, thật giống như là một chi mũi tên giống nhau. Đâm vào nàng trong lòng, nàng hận chết Dương Tử Mi, bởi vì Dương Tử Mi, nàng ở Quảng Nguyên đổ thạch giới mất hết mặt mũi, mệt hết tài sản, hiện tại, lại là bởi vì Dương Tử Mi, làm hại nàng lại mặt mũi toàn vô, sở hữu hết thảy, đều là bởi vì Dương Tử Mi, nàng lại trước nay đều chưa từng nghĩ tới. Sở hữu hết thảy đều là chính nàng trước đó khơi mào tranh chấp. Dương Tử Mi mỗi lần đều bất quá là bị động đi tiếp thu mà thôi. Bởi vì phỉ thúy bản thân giá trị, Chu Khiết Oánh Chạm Ngọc cuối cùng vẫn là bị người dùng 7 vạn khối mua đi rồi. Phía dưới chính là Dương Tử Mi bán đấu giá. Các vị, đối với ta chạm trổ, ta thừa nhận là tương đương thô, nhưng là ta này Phật tượng rồi lại là tương đương chân quý, bãi ở nhà có thể trừ tà tránh hung, tùy thân mang theo có thể cho tâm ân bình, có trợ vận khí. Dương Tử Mi giơ trên tay Phật tượng nói: Thiết tiểu cô nương, ngươi này cửa biển khen đến có điểm lớn đi, ngươi cho rằng tùy tiện người nào điêu khắc một cái Phật tượng là có thể khởi pháp khí tác dụng. Một người nam nhân không cho là đúng nói. Tự nhiên không phải tùy tiện người nào điêu khắc Phật tượng liền có tác dụng, nhưng là ta có thể. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười nói: Đương nhiên, ta nói được lại nhiều, khen đến lại hảo cũng là vô dụng. Vị này đại thúc, ngươi sắp tới có phải hay không lão ác mộng cuốn thân, tâm thần không yên? Đúng rồi, ngươi làm sao mà biết được? Nam nhân mờ mịt hỏi. Bởi vì ta là cái học nói thầy tướng, vừa thấy sẽ biết. Ngươi hiện tại thử duỗi tay sờ sờ này Phật tượng, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Dương Tử Mi đem Phật tượng đặt ở trên mặt bàn, mỉm cười mà đối kia nam nhân nói: Ngươi như vậy tiểu sẽ là thầy tướng, thổi đi. Nam nhân cứ việc bán tín bán nghi, vẫn là tiến lên duỗi tay đi sờ kia Phật tượng. Tay chạm đến kia Phật tượng, lập tức cảm giác có một cổ thần kỳ lực lượng ở ân ủi hắn tâm thần, làm hắn kia mấy ngày nay vẫn luôn không lớn thoải mái tâm thật sự trở nên ân bình lên. Thật sự như vậy thần kỳ? Đương nhiên như vậy thần kỳ. Bởi vì Dương Tử Mi vừa rồi ở điêu khắc trong quá trình, đã một bên cấp cái này Trạm Ngọc hạ ân thần định kinh trừ tà chú. Thế nào, bên cạnh có người thấy hắn nguyên bản cái chán có điểm hắc khí, lông mày hơi nhíu, hiện tại kia hắc khí giống như ở tan đi, lông mày cũng trình thư hoãn yên ổn trạng thái, cũng liền hỏi: Ân, giống như đích xác có thể ân bình, ta đây cũng thử xem. Sắp tới ta mí mắt lão nhảy đến lợi hại. Người nọ cũng duỗi tay đi sờ, kia vẫn luôn ở nhảy mí mắt cũng đình chỉ nhảy lên, giống như đi tới bờ biển hưởng thụ tin tức ngày, thổi thư hoãn gió biển như vậy thoải mái. Ai ô, ta hài tử khóc đến lợi hại, làm ta hài tử sờ sờ xê mon sơ, một cái ôm gào khóc hài tử đại thẩm tệ lại đây. Nói, ta xem kia cô nương bộ dáng rất có vài phần tiên khí, nói không chừng điêu ra tới đồ vật thật đúng là dùng được. Kia khóc đến lợi hại hài tử duỗi tay đi sờ kia Phật tượng, sau đó đình chỉ tiếng khóc, thậm chí mang theo nước mắt khanh khách nở nụ cười. Những người khác xem đến thần kỳ đều duỗi tay đi sờ soạng một chút, phát hiện thật sự giống như có thần kỳ lực lượng. Hảo, hiện tại là bán đấu giá thời gian. Muốn chụp ta này, Phật tượng nói. Thỉnh ra giá. Dương Tử Mi đem Phật tượng cầm lên. Thanh Thanh nói. 50 vạn. Ta muốn. Trước hết sờ nam nhân kia kêu lên. Đại gia giật mình. Vừa rồi Chu Khiết oánh cái kia đồng dạng tài chất chạm ngọc mới 7 vạn. Hắn lập tức ra 50 vạn. Sẽ không cũng là thác đi. Ngươi mới là thác. Ngươi cả nhà đều là thác. Ta cùng vị này Dương Tử Mi tiểu thư xưa nay không quen biết. Kia nam nhân nghe thấy có người nói hắn là thác, thực tức giận nói. Mặc kệ các ngươi muốn hay không. Dù sao, ta muốn. Sao sao sao sao. Hết chương.